Nhân gian băng khí, chương 611 thoát khỏi truy tung. Góc truyện audio.com. Tháng 10, ngày 13, sáng sớm, cạch, tiếng đóng cửa lọt vào tai 11 một cách rõ rệt. Nối tiếp 7 tiếng bước chân của Nguyễn Thanh Ngữ rời nhà đi học. Lúc bước ra khỏi cửa, tiếng bước chân thoáng chậm lại, sau đó tiến thẳng về phía thang máy. 11 buông dụng cụ huấn luyện, quay quay cánh tay, rồi thò đầu ra khung cửa sổ mở rộng, ngắm nhìn bầu trời bên ngoài. Giờ đã là 7 giờ sáng, bên ngoài trời đã sớm sáng trưng, nhưng trong thế giới chói lòa sắc trắng lại không được tô chút sắc vàng. Ánh mặt trời bị mây đen dày đặc kéo qua che khuất. Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời. Ngươi thật sự quyết định đi gặp đán đao sao? Giọng nói của Cuồng Chiều đột nhiên vang lên bên tai 11. 11 đáp hờ. Đạo Ân xoay người bước vào phòng tắm. Trong máy bộ đàm ra người khẽ truyền lại tiếng thở dài của Cuồng Chiều. Y nói, nếu như ngươi nhất định phải đi, trước nhất tối thiểu nên giải quyết mấy cái cọc cắm quanh nhà cái đã. Cuồng Chiều bĩu môi. Có chút bất lực, mấy ngày nay y nói gần như muốn tuét miệng, vậy mà 11 lúc nào cũng chỉ trả lời ậm ừ như vậy. Thật ra Cuồng Chiều cũng biết 11 có lý do bắt buộc phải đi. Nhưng bây giờ kẻ đán đao giết lại là Vấn Thiên và thổ phỉ thuộc Long Hồn. Nếu để Long Hồn phát hiện 11 vẫn còn liên lạc với đán đao, e rằng ưu thế mà 11 đã khổ tâm gây dựng sẽ mất sạch trong nháy mắt. Nhất là trong hai ngày gần đây, quanh nhà 11 bỗng dưng xuất hiện mấy kẻ không rõ thân phận đang âm thầm quan sát. Tiếc là mấy kẻ đó thật sự quá chuyên nghiệp, nếu không phải vì 11 có phát hiện, e rằng đến giờ Cuồng Chiều còn chưa biết là 11 đã bị người ta âm thầm theo dõi mấy bữa rồi. Thông qua sự điều tra cật lực của tiểu tổ hacker Hắc Ám Thập Tự, rốt cuộc Cuồng Chiều đã tra ra được gần đây trong quân khu Thành Xuyên có 6 tay lính trinh sát đặc cấp. Quân hàm toàn bộ đều là cấp úy đã lục tục rời khỏi quân khu Thành Xuyên để đến Kinh Thành. Đến đây Cuồng Chiều đã có thể khẳng định, những kẻ ẩn náu gần cao ốc Vân Thiên chính là những tay lính trinh sát đặc cấp đến từ quân khu Thành Xuyên đó. Điều này cũng có nghĩa là, Từ Khiêm đã sắp sửa ra tay. Cuồng Chiều thật sự không hy vọng trong thời khắc quan trọng này, 11 sẽ lại gây ra chuyện gì, nhất là chuyện qua lại với đán đao. Cuồng Chiều cũng đã cố thử làm cho 11 thay đổi chủ ý, để y không đi gặp đán đao. Nhưng sau khi tốn nước miếng cả một ngày y đành phải bỏ cuộc. 11, ở một phương diện nào đó thật sự rất là cố chấp. Một khi đã quyết định làm việc gì, dù có lấy trăm châu kéo cũng đừng hòng mà kéo được y về. Giặt rũ tắm rửa xong, 11 liền trở lại phòng ngủ, khoanh chân ngồi trên giường luyện Long Gia Nội Công. Long Gia Nội Công mà y luyện chỉ là bản không hoàn chỉnh mà Long Gia ngoại gia đệ tử có thể tu luyện. Đáng tiếc là với sự khổ luyện của 11, dần dần đã đạt tới bình cảnh. Nếu là trước kia, y sẽ không hiểu cái gì gọi là bình cảnh. Song sau khi đến kiếm tông, y mới biết được bình cảnh là một kỳ quá độ. Hiện giờ 11 đã luyện đến đỉnh điểm của bản thiếu hụt. Nếu không có phần hoàn chỉnh ở phía sau, e rằng nội công Long Gia của y sẽ rất khó để có tiến bộ lớn. Tuy là bình thường khổ luyện vẫn sẽ có chút ít tiến bộ. Nhưng do thiếu lộ tuyến dẫn khí chính xác, nên loại tiến bộ này sẽ chỉ có thể nhanh như rùa bò. Mặc dù là như vậy, 11 vẫn đêm ngày không ngừng nghỉ tu luyện bộ tàn công mà thần kiếm Lục Dương đã truyền lại cho y. Chuyện tu luyện khô khan nhàm chán này đã trở thành một thói quen trong sinh hoạt của y, đúng 12 giờ trưa. Chính xác như một chiếc đồng hồ báo thức, 11 cũng mở mắt. Cùng lúc này, giọng nói của Cuồng Chiều đúng lúc cũng vang bên tai y, đã đến giờ rồi. 11 đáp gọn lòn. Kiểm tra trang bị lần cuối, một súng lục cỡ nhỏ lấy ở Long Hồn, một cây thiên trảm, một cây trảm nguyệt, một bộ chìa khóa vạn năng phòng sẵn, ngoài ra không có thêm vật gì khác, trang bị trên người 11 lúc nào cũng đơn giản như vậy. Khóa trái cửa lại, y chẳng thèm quay đầu, bước thẳng vào trong thang máy, rời khỏi căn phòng mà mình đã ẩn náu 5 ngày qua. ra khỏi cao ốc, y đi đến trước xe hơi của mình, xong lại không lập tức mở cửa xe mà chỉ dừng lại bên chiếc xe hơi nửa giây rồi quay lưng bỏ đi. Cửa xe có dấu vết đã bị kẻ khác động tay chân. Tuy không rõ ràng, nhưng cọng tóc y dính ở trên đó đã bị đứt rời. Y có thể khẳng định, chiếc xe này đã bị kẻ khác lắp đặt dụng cụ theo dõi. Vẫy một chiếc taxi lại, nói bừa ra một cái địa chỉ. Chiếc taxi chở y phóng về hướng ngược với hướng tới miếu Ngụy Vương phía tây ngoại ô thành. Sau khi chiếc taxi rời khỏi, lập tức có một chiếc xe con màu trắng từ trong một con đường gần đó phóng ra. Bám xa xa sau đuôi chiếc taxi đang chở 11, ngay sau đó lại có một chiếc xe con màu đen lao ra. Nhưng lại không bám theo cùng đường mà vòng qua đường tắt đuổi theo chiếc xe của 11. Đến lúc tới một ngã tư, chiếc xe con màu trắng đang bám theo đuôi chiếc taxi chợt tụt lại. Mà thay thế nó lại chính là chiếc xe con màu đen chợt vượt lên phía trước tiếp tục bám đuôi. Trên con đường, hai chiếc xe một đen một trắng luân phiên đuổi theo 11. Đây là thủ pháp theo dõi luân phiên nhằm đánh lừa tầm mắt đối phương. Vừa thường gặp vừa hết sức thực dụng trong kỹ thuật theo dõi. Nếu dùng cùng một chiếc xe bám đuôi trong một thời gian dài, rất có khả năng sẽ bị người đang bị theo dõi phát hiện. Cho nên dùng hai xe hoặc nhiều hơn thi thoảng đan xen lẫn nhau để theo dõi thì sẽ không hấp dẫn sự chú ý của người khác như vậy. Chiếc taxi chạy một mạch về phía đông ngoại ô suốt hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng chạy đến khu vực ngoại thành, khi chạy qua một con đường nhỏ khúc khuỷu, hai bên rừng cây rậm rạp, chiếc taxi rốt cuộc dừng lại ven đường. Vừa bước xuống xe 11 liền chui vào trong rừng cây tùm bên đường. Chiếc taxi quay đầu chạy về, rất mau đã lướt qua mặt chiếc xe con màu đen theo đuôi. Chiếc xe con màu đen cuối cùng dừng lại nơi 11 đã bước xuống. Ba gã đàn ông ngồi trong xe đưa mắt nhìn nhau, một gã tiếp tục ngồi lại trong xe, hai gã còn lại bước xuống xe rồi chui vào trong rừng rậm. Hai gã đàn ông đó không hổ xuất thân là quân nhân trinh sát đặc cấp. Dựa vào chút manh mối do 11 dẫm lên lưu lại dọc đường, bọn họ cẩn thận truy đuổi sâu vào trong rừng. Nhưng sau khi bọn họ tiếp tục truy lùng được một đoạn ngắn, manh mối lưu lại dưới mặt đất lại đã không cánh mà bay. Hai tay trinh sát kinh ngạc nhìn nhau, lấy tay ra giấu làm mật hiệu trao đổi. Một lúc sau, hai người bọn họ không do dự thêm mà chia ra tìm kiếm hành tung 11. Một gã trinh sát trong bọn họ cẩn thận lùng sục bên phía nam cánh rừng. Khu rừng này không hề lớn, cũng không có cỏ dại mọc cao tới gối. Phiền phức duy nhất chính là đám cây cối chằng chịt dễ dàng che khuất tầm mắt. Qua khỏi khu rừng này là một cánh đồng. Tay trinh sát này đúng là đang tìm kiếm về phía cánh đồng đó. Ngay vào lúc này, gã trinh sát đột nhiên phát giác ra cái gì đó. Bèn xoay người lại, cùng lúc này, một quả đấm từ đằng sau bất ngờ phóng vụ tới. Không chút sai lệch đánh trúng ngay giữa ngực gã. Toàn thân gã trinh sát thoáng run lên kịch liệt. Gã trừng mắt nhìn chằm chằm vào kẻ đứng ở trước mặt. Hai cánh tay muốn chộp lấy ống tay áo của kẻ đánh lén. Song rất mau gã liền đau khổ phát hiện ra hai tay mình đang co giật dữ dội. Không chộp nổi cả một góc áo của đối phương. Rất mau, hai chân của gã trinh sát cũng bắt đầu run lên lập cập rồi đột ngột ngã quỵ xuống đất. Thân thể không ngừng co quắp lại. Hình ảnh cuối cùng trong đầu gã là một ánh mắt băng giá lạnh lẽo. Không chút tình cảm, 11 vô cảm cúi nhìn gã trinh sát đang không ngừng run rẩy co giật. Cuối cùng miệng sùi bọt mép, rốt cuộc đã tắt thở. Thoáng vừa rồi y đã sử dụng cách công kích huyệt vị học từ lão cửu ở kiếm tông. Trực tiếp điểm lên từ huyệt trên ngực của gã đó. Giờ xem ra hiệu quả của loại công kích này không tệ chút nào. Ít nhất cũng có khả năng giết người trong vô hình. Mặc dù trên người y còn có ba loại vũ khí là thiên trảm, trảm nguyệt, và súng lục bỏ túi. Song lại không thể dùng. Bằng không sau này bị Từ Khiêm tìm ra được chứng cứ từ trên vết thương, y khẳng định sẽ phiền phức. Bây giờ, cho dù Từ Khiêm biết rõ là do y làm, nhưng khẩu thiệt vô bằng, lão cũng sẽ chẳng thể làm gì. ngồi xổm xuống, 11 trước tiên quấn một miếng vải quanh tay, rồi sau đó lục lọi trên thi thể kia một lượt. Trên thi thể của người này y tìm ra được một khẩu súng lục phòng thân. Còn có một thẻ sĩ quan, 11 tiện tay vứt thẻ sĩ quan qua một bên, cất súng lục vào ngực rồi cấp tốc chạy về phía tay trinh sát còn lại. Rất mau sau y đã đuổi tới gã trinh sát còn lại. Đồng thời không chút tiếng động núp sau lưng gã. Không chút hay biết, kẻ vẫn tiếp tục ẩn thận dò tìm về phía trước mà không biết rằng tử thần đang rình rập ngay sau lưng mình. Bất thình lình 11 vươn tay ra bóp lấy cằm dưới của gã. Đồng thời dùng sức vặn mạnh, xác, trong tiếng xương gãy vang lên giòn giã, mặt gã trinh sát đó đã bị vặn ngược ra sau, mắt mở trừng trừng ngã gục xuống đất, không thèm liếc gã lấy một cái. 11 nhanh chóng phóng về phía trước, chiếc xe con màu đen vẫn đậu ở ven đường, trong xe vẫn còn một gã hơn 30 tuổi đang cố thò cổ nhìn về phía bên này. Cẩn thận quan sát một lúc, nhắm thấy chiếc xe còn lại không chạy lên cùng. 11 liền vòng ra đằng sau xe, nơi mắt kẻ kia không nhìn tới được, qua đó mới chạy vào trong khu rừng đối diện rồi lặng lẽ vòng ngược lại. Dùng cây cối làm trợ thủ che chắn đắc lực, y tiếp cận chiếc xe từ một hướng khác, thông qua cửa kính xe đóng chặt, y thấy được ót của gã ngồi trong xe đang quay về phía mình. 11 quấn vải lên tay, rút khẩu súng lục lục được từ trong người gã trinh sát. Dùng mắt đo chút khoảng cách, rồi lập tức nâng tay, không thèm nhắm mà bóp cò, đoàng, với một vận tốc cực nhanh, viên đạn đã xuyên thủng kính xe, chui vào trong đầu gã trinh sát, một đống dịch trắng đỏ lẫn lộn văng lên tung tóe, đầu gã trinh sát đó đã nở hoa, 11 cấp tốc chạy lên mở cửa xe, vắt súng lục vào trong, đoàn mở nắp bình xăng rồi xé miếng vải cuốn tay ra làm đôi. Một nửa y nhét vào trong bình xăng, chỉ chừa lại một khúc ra bên ngoài, nửa còn lại quấn vào một cành cây nhặt được bên đường. Châm vào xăng rồi đốt lên, tiếp đó 11 chạy ra thật xa, tay phải đột nhiên vung lên, cành cây quấn vải đang bùng cháy vẽ một hình vòng cung rớt chúng vào nửa miếng vải đang móc vào trong bình xăng xe. Đốm lửa lập tức nhanh chóng lan lên trên miếng vải và vào thẳng trong bình xăng. Chiếc xe con đó bất thình lình nổ tung, đầu tiên ngọn lửa đỏ rực làm nổ tung tất cả kính xe. Tiếp đó, cả chiếc xe dưới sức công phá khổng lồ nổ văng lên trời. Đến khi rớt xuống, cả chiếc xe đều đã bao trùm trong ngọn lửa phừng phừng. Giải quyết xong rồi chứ? Giọng nói của Cuồng Chiều đột nhiên vang lên bên tai 11. Tiếp tục lẩn vào trong rừng ẩn náu, 11 cẩn thận dò xét chung quanh. Có điều, đừng nói là chiếc xe theo dõi còn lại kia, trên con đường hoang vu hẻo lánh lúc này không có lấy một bóng xe. 11 khẽ giọng trả lời, vẫn còn 3 tên, bên phía ngươi không có camera giám sát mặt đường, ta không giúp được, vừa chờ thêm một chút, cuối cùng một chiếc xe tải từ xa lắc lư chạy tới. Con đường nhỏ này hoàn toàn lát bằng đá vụn và đất sét. Chiếc xe vận tải công kênh đồ sộ này chạy trên đường cứ lắc lư không ngừng. Như thể có thể lật nghiêng bất cứ lúc nào. Và đây cũng là nguyên nhân vì sao 11 lại cố ý dẫn dắt đối phương đến nơi này để ra tay. Chiếc xe vận tải dường như đã phát hiện ra đống lửa. Bèn dừng lại ở đằng xa. Từ trong ca, bin, một người nhảy xuống, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía bên này. Sau một hồi lâu mới vội vã rút điện thoại di động ra gọi. 11 nhíu mày, lặng lẽ rút vào trong rừng, rồi chạy ra khỏi khu rừng từ bên kia. Sau khi chạy đến một con đường khác, y phải đi dọc theo con đường hơn chục phút mới gặp được một chiếc taxi tạt ngang qua. Song trên xe đã chở sẵn một vị hành khách, nghe nói 11 cũng đang đi chung đường vào nội thành. Tài xế bèn vui vẻ đồng ý thuận đường chờ thêm y trên đường trở về nội thành. Chiếc xe con màu trắng kia cũng không thấy xuất hiện nữa. Và 11 cũng không còn phát hiện có ai đang theo dõi ở đằng sau. Mắt thấy taxi trên đường bắt đầu qua lại nhiều hơn, y liền trả tiền xuống xe, rồi sau đó gọi một chiếc xe trống khác chạy vào trung tâm thành phố. Dọc đường, 11 không ngừng đổi xe. hơn nữa tuyến đường xe chạy cũng liên tục được thay đổi. Cho dù phía sau thật sự có người bám theo cũng sớm đã bị y quay cho choáng váng rồi. Rốt cuộc sau 4 rưỡi, 11 đã chạy đến khu vực lân cận núi Ngụy Công nhưng thôi để nguyên ở phía tây ngoại ô, còn cách thời gian ước định 20 phút. 11 xuống xe, thận trọng quan sát một vòng chung quanh, nhỏ giọng nói, cuồng chiều, đến rồi, bên trong máy bộ đàm vang lên tiếng nói. 3 tiếng trước, cảnh sát nhận được một cú điện thoại, báo rằng ở ngoại ô đã xảy ra sự kiện một chiếc xe con bốc cháy. Cảnh sát chạy đến hiện trường điều tra, phát hiện đây cả thảy là vụ án phóng hỏa do con người gây ra. Trong xe, một người bị kẻ khác dùng súng bắn chết sau đó phóng hỏa hủy thi. Hơn nữa tại khu vực lân cận hiện trường cảnh sát đã tìm thấy 2 thi thể. Theo xác nhận sơ bộ, 2 xác chết này và xác chết trong xe đều là quân nhân tại ngũ của quân khu Thành Xuyên. Tin tức này vừa được công bố lập tức đã dấy lên một hồi phong ba trong quân đội. Quân đội Long Quốc cho rằng đây là hành vi khiêu khích của hung thủ đối với quân đội và yêu cầu phải nghiêm trị hung thủ. Trước mắt cảnh sát đã phong tỏa vành đai khu vực đó. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra sơ bộ. 11 nhíu mày hỏi, tin tức này từ đâu truyền ra vậy? Trên mạng, cuồng chiều thở dài, Đọ Ân nói, cảnh sát còn chưa công bố tin này cho giới truyền thông. Trên mạng lại đã lưu truyền ra ngoài. Có nội gián, hơn nữa còn là cố ý, 11 rào bước trên đường. Vẻ mặt bình tĩnh hỏi, Từ Khiêm à, không phải, tin tức vừa lọt ra tôi đã lập tức bảo bọn Nhược Từ điều tra địa chỉ IP của kẻ đưa tin. Rốt cuộc xác định nó được truyền ra từ một tiệm Challenger.com trong kinh thành, người ngồi ở vị trí chiếc máy tính khi ấy. Trên chứng minh thư đăng ký là Lý Trạch Hào. Tôi đã kiểm tra cái tên Lý Trạch Hào này. Hắn chỉ là một sinh viên bình thường, nửa năm trước bị mất chứng minh thư, và lại hắn cũng đã đăng cáo thị đánh rơi chứng minh thư. Chứng minh thư giả sao? 11 lẩm bẩm, không hề lấy làm ngạc nhiên. Đúng vậy, có người đã sử dụng chứng minh thư bị thất lạc của tay Lý Trạch Hào này đến tiệm Challenger.com đăng ký lướt web, đồng thời phát tán tin tức này lên trên mạng. Có thể tra ra người này không? Không thể, cuồng chiều cười khổ nói. Trong tiệm Challenger.com đó không có lắp camera giám sát, chỉ bằng vào một thân phận giả. Ta cũng không cách nào tra ra là ai làm. 11 suy nghĩ một chút, Đọ Ân hỏi, thế Từ Khiêm có phản ứng gì? Từ Khiêm dường như cũng đang rất đau đầu. Hắn không thể thừa nhận quan hệ của mình với 3 gã quân nhân đó. Bằng không đã đủ khép vào tội danh lạm dụng chức quyền rồi. Có điều quân khu Thành Xuyên bên đó lại có truyền ra tin tức nói rằng vì bảo vệ an toàn cho Từ Khiêm. Quân khu đặc biệt an bài một vài tay lính tinh nhuệ âm thầm bảo vệ bên người y, ngừng một chút. Cuồng chiều nói tiếp, còn nữa, chiếc xe bị phóng hỏa đó là của công ty vận chuyển cho thuê. Hơn nữa còn là cho thuê 2 chiếc tổng cộng, người đứng tên đăng ký đúng là mang chứng nhận sĩ quan. Một người trong số đó đã chết. Người còn lại đã bị đưa về quân khu, đang bị thẩm vấn, nói đến đây, cuồng chiều có phần lo lắng nói, tiếc rằng khi đó ngươi không thể giết 3 tên còn lại. Bây giờ 3 tên đó đã bị đưa đi, bọn chúng sẽ không tiết lộ chuyện theo dõi ngươi chứ? Sẽ không, 11 điềm nhiên nói, nếu bọn chúng khai ta ra, vậy chẳng khác nào khai ra Từ Khiêm, đến lúc đó ta cùng lắm sẽ bị thẩm tra một phen. Song Từ Khiêm sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Lão sẽ không tự mang phiền phức đến cho mình đâu. À Sở Nguyên, ngươi nói xem cái tin này có thể là do ai công bố vậy? Xem chừng hình như là đứng về phe của chúng ta. Cũng không hẳn, 11 ngẩng đầu nhìn sắc trời. Nói, cũng có thể là Từ Khiêm và Vương gia tự biên tự diễn. Cuồng chiều há hốc mồm, kinh ngạc hỏi, tại sao bọn họ phải làm như vậy? 11 không trả lời thẳng, chỉ buông ra một câu thật nhỏ. Về rồi hãng nói, lúc này y đã đến dưới chân núi Ngụy Công. Nơi này đã bắt đầu xuất hiện nhiều khách bộ hành. 11 không thể tiếp tục trò chuyện với cuồng chiều nữa. Nếu không một người lẩm bẩm một mình sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất là kỳ quái. Núi Ngụy Công là một ngọn núi nhỏ. Miếu Ngụy Vương nằm ngay giữa sườn của ngọn núi này. Nơi này không phải là địa điểm du lịch gì. Và lại nơi đây hoang vu hẻo lánh. Vùng lân cận cũng chẳng có chỗ nào đáng để dạo chơi. Cho dù có ngẫu nhiên bất cẩn liếc thấy ba cái chữ bé như con muỗi này trên bản đồ kinh thành cũng sẽ chỉ nhanh chóng mà bỏ qua thôi. Thật ra, không chỉ thanh thiếu niên, cho dù là những người già biết miếu Ngụy Vương bình thường cũng sẽ không chú ý tới nơi này. Trong khu vực núi Ngụy Công, ngoại trừ đến thắp hương bái Phật ra, không còn chỗ nào khác có thể du ngọ ẩn. Nơi đây đã sớm bị người dân lân cận lấy làm chỗ tập thể dục buổi sáng. Và bọn trẻ lấy làm nơi nô đùa. Chỉ có những bậc thang dọc theo chân núi kéo dài tới đến tòa kiến trúc cổ xưa đã trải qua biết bao mưa nắng dãi dầu là vẫn tiếp tục đứng vững đó mà. Thôi, thật ra, miếu Ngụy Vương khi xưa vẫn được xem như có chút danh tiếng. Vùng lân cận núi Ngụy Công đến giờ vẫn còn lưu truyền một câu đồng giao như thế này. Trên núi Ngụy Công có miếu Ngụy Vương, trong miếu ngồi có ông Ngụy Vương. Ngụy Vương lúc sống thích Long Dương, chết rồi rảnh rỗi chiếm Ngụy Sơn. Bên trong câu đồng giao không biết được lưu truyền từ khi nào này đã nêu rõ ra rằng trong ngôi miếu Ngụy Vương này được thờ cũng chẳng phải là Ngụy Vương Tào Tháo nổi tiếng với câu tha ta phụ mọi người trong thiên hạ, quyết không để mọi người trong thiên hạ phụ ta, mà là vị Ngụy Vương nghe đâu có quan hệ với Long Dương quân. Có sở thích mê Long Dương, trong chiến quốc thất hùng đó, còn về phần vị Ngụy Vương mê Long Dương đó sao lại lập miếu ở đây? Cái đó không ai biết được, cũng như ngay cả ông từ nơi này cũng chẳng nói rõ được lai lịch của ngôi miếu này. Chỉ biết đại khái là nó bắt đầu được xây dựng từ cuối triều Tống mà thôi. Trong cuộc chiến Lọ Ẩn Tống Nguyên, ngôi miếu Ngụy Vương này đã bị bỏ hoang trong một khoảng thời gian rất dài. Mãi đến những năm Minh Triều mới lại xuất hiện dấu chân người. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.com, nhân vật đồng tính đầu tiên được ghi lại trong lịch sử Trung Quốc. Cụm từ chỉ dân đồng tính nam, cách chương.